bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 917 kết cục như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt như vậy cơ hội báo thù, Đằng Tường làm sao có thể buông tha đâu, hắn bị không có nghe Trương Nam, hắn quyết định hôm nay liền muốn thù mới hận cũ cùng một chỗ cùng Diệp Thần thật tốt tính toán. Đằng Tường cười lạnh nói. Diệp Thần, xem chút quý, đừng nhìn những cái kia hơn 100 ngàn bề ngoài, mà lại ta cùng nhà này lão bản cũng nhận biết, có thể khiến người ta cho ngươi chuẩn bị giảm đi, hoặc là coi trọng khối kia cùng ta nói, ta không ngại mua đến tặng cho ngươi. Trong lời nói của hắn tràn đầy đều là xem thường Diệp Thần. Đang khi nói chuyện, Đằng Tường vẫn không quên lộ ra cái kia hơn 1 triệu patek đồng hồ. Tại Đằng Tường trong lòng cảm thấy trên cổ tay cái này bề ngoài đã rất tốt, xuất ra đi cũng có thể khoe khoang khoe khoang. Hôm nay mang Trương Nam đến, bất quá chỉ là mở mắt một chút, muốn là nữ nhân này có thể đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn quyết định tốn mấy trăm ngàn đưa cho nàng một khối. Bán hàng tiểu thư nhìn đến Đằng Tường trên cổ tay patek, ánh mắt lần nữa tỏa sáng. Không trà trộn tại giới thời trang người cũng chỉ có thể nhìn ra Diệp Thần mặc quần áo là Armani nhãn hiệu, căn bản là nhìn không ra giá cả tới. Thế nhưng là Đằng Tường trên tay patek mọi người thế nhưng là biết đến, so sánh Diệp Thần tới nói, trước mắt Đằng Tường càng thêm hào khí. May mắn không có tiếp đãi vị tiên sinh kia, vị này mới là kim chủ 33A, một đám hướng dẫn mua hàng thấy được Đằng Tường về sau, cũng đều theo Diệp Thần bên người rời đi, tranh đoạt lấy đi vào Đằng Tường bên người. Đằng Tường vô cùng hưởng thụ loại này bị người coi là khách quý một dạng cảm giác. Hắn ha ha cười nói, ha ha, nhìn thấy không, đây chính là kẻ có tiền cùng trang kẻ có tiền trước đó đãi ngộ tại thực lực trước mặt ngươi quả thực thì không có ý nghĩa. Diệp Thần cũng không để ý tới Đằng Tường, mà chính là một mặt không quan trọng hướng về bên trong đi đến, hắn ghét nhất cũng là đi vào một cửa tiệm, một đám người vây quanh hắn, líu díu giới thiệu không ngừng. Nơi này mỗi một cái đồng hồ đều có ít giá, hắn có mắt sẽ nhìn, nếu như muốn hiểu rõ đồng hồ tính lại tìm hướng dẫn mua tìm hiểu một chút không là có thể sao. Ngược lại là giống Đằng Tường loại kia có chút tiền, nhưng lại không phải vô cùng giàu có người ưa thích loại này bị người thổi phồng cảm giác. Diệp Thần lắc đầu, vì Đằng Tường cảm thấy bi ai, đã nhiều năm như vậy gia hỏa này vẫn là như cũ, một chút tiến bộ đều không có. Quảng cáo, nhìn đến lần nữa bị không để ý tới, Diệp Thần sắc mặt biến đến có chút khó coi. Vừa mới tại Diệp Thần trước mặt trang bức đối Diệp Thần trào phúng chế nhạo căn bản cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngược lại khiến người ta cảm thấy hắn như cái đần độn một dạng, ở chỗ này tự quyết định. Đằng Tường, ngươi không phải nói phải cho ta mua đồng hồ à, chúng ta xem một chút đi. Trương Nam lần nữa khuyên, nhìn đến Diệp Thần đi vào, Đằng Tường cũng đi vào theo, hắn thì là muốn vạch trần Diệp Thần chân diện mục, sau đó lại đối với hắn một trận chế nhạo. Bởi vì Đằng Tường từ tâm lý cũng không tin Diệp Thần có thể mua được nơi này bề ngoài. Làm mặt trắng nhỏ bị người bao dưỡng, còn muốn làm kẻ có tiền, thật sự là đầy đủ buồn cười. Đằng Tường khịt mũi coi thường nói, giống thế giới như thế này đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài, bên ngoài sảnh trưng bày đều là 1 triệu trở xuống hệ liệt mà nội sảnh thì là hơn 1 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần hướng về nội sảnh đi đến, Đằng Tường thầm nghĩ lấy tiểu tử một sẽ thấy giá cả có thể tuyệt đối không nên đem ngươi hoảng sợ chết tốt lắm. Vừa mới bên ngoài sảnh thời điểm, Diệp Thần cũng là nhìn một chút, bất quá cũng không có hắn ưa thích. Thế nhưng là vừa tiến vào nội sảnh, Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra hài lòng biểu lộ, đối với đồng hồ vật này thật là giá cả càng quý thì càng lộ ra cấp cao. Diệp Thần đối với hướng dẫn mua hàng nói ra, cái này, còn có cái này, đều lấy ra. Hắn đem nhìn qua kiểu dáng so sánh phù hợp tự mình thẩm mỹ, đều điểm toàn bộ tổng cộng 5 cái đồng hồ. Bán hàng tiểu thư cũng là nhíu mày, bình thường người đều sẽ nhìn xem 1-2 con, so sánh một chút, sau đó lại lựa chọn bên trong một cái. Thế nhưng là Diệp Thần vậy mà một hơi điểm 5-6 con, rõ ràng cũng là thử một chút không mua thiết tấu. Trước đó nàng cũng đã gặp qua dạng này khách nhân, thử một dài đầy đủ, một cái cũng không mua chính là vì qua đã nghiền mà thôi. Nàng thậm chí ở trong lòng kêu rên, thật sự là đầy đủ xui xẻo, làm sao đụng phải dạng này một cái chủ căn bản chính là đang lãng phí thời gian của nàng. Bất quá tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, dù sao khách hàng cũng là thượng đế à, cùng nhau đi vào nội sảnh Đằng Tường cùng còn lại bán hàng tiểu thư nhìn đến Diệp Thần vậy mà điểm nhiều như vậy chỉ đồng hồ, phải biết nơi này mỗi một cái đồng hồ đều là tại 1 triệu trở lên a, nhìn đến một màn trước mắt Đằng Tường cũng là có chút sợ ngây người. Ta dựa vào tiểu tử này đang làm gì, vậy mà để bán hàng tiểu thư cho hắn cầm nhiều như vậy đồng hồ đi ra. Chẳng lẽ hắn không biết những thứ này bề ngoài giá cả sao? Vẫn cảm thấy nơi này bề ngoài không cần tiền có thể lấy không? Đằng Tường hiện tại cũng có chút hoài nghi Diệp Thần căn bản cũng không có nhìn đồng hồ giá cả, chỉ là nhìn đến ưa thích liền để bán hàng tiểu thư cho lấy ra. Đã như vậy, hắn dự định nhìn Diệp Thần như thế kết thúc. Đằng Tường hướng về Diệp Thần đi tới, giả ý nhắc nhở. Diệp Thần, ngươi ở chỗ này mù lấy cái gì, biết nơi này đồng hồ giá cả đều là bao nhiêu a? Muốn là làm hư cũng là bán đi ngươi, đều đền không nổi. Diệp Thần hành động này cũng là kinh động đến điếm trưởng. Dù sao Diệp Thần điểm những thứ này đồng hồ chung vào một chỗ cũng đều là hơn 10 triệu. Đến trong tiệm khách nhân cũng có Diệp Thần dạng này, thế nhưng là dù sao cũng là chiếm số ít, mà lại những người này đều là khách quý a, cái này mấy cách cảm giác vẫn là không quá phù hợp yêu cầu của ta, làm phiền ngươi nhận lấy đi, vẫn còn có hệ liệt sao? Diệp Thần nhìn lấy bán hàng tiểu thư nói ra. Đối với Diệp Thần loại hành vi này, bán hàng tiểu thư sớm liền nghĩ đến, mà lại trong nội tâm nàng càng thêm ấn chứng trước đó ý nghĩ. Bán hàng tiểu thư một mặt trào phúng nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Có ngược lại là có, bất quá giá cả có chút cao, sợ ngài không tiếp thụ được. Lại nói của nàng vô cùng uyển chuyển, sợ hãi làm bị thương nam nhân lòng tự trọng. Quảng cáo, làm sao ngươi biết ta không tiếp thụ được? Diệp Thần hỏi ngược lại. Một bên chế diễu Đằng Tường, diễu cợt nói. Diệp Thần đi, ngươi thì đừng làm khó dễ người ta bán hàng tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhìn xem bên ngoài sảnh cái kia 1 triệu trở xuống đi, ta cảm thấy nơi đó càng thích hợp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta cảm thấy bên ngoài sảnh ngươi hẳn là cũng mua không nổi. Bán hàng tiểu thư cũng cảm thấy Đằng Tường mà nói vô cùng có đạo lý, nghị luận. Ta kém chút bị hắn mặc lấy cho mê hoặc, nguyên lai là người nghèo rớt mồng tơi a, cũng là không có tiền cũng không cần lãng phí thời gian của chúng ta. Chấm, còn tốt ta không có tiếp đãi hắn, bằng không khóc chết rồi. Ai, Tiểu Mai lần này lại thảm rồi, làm sao tổng gặp phải loại này khách nhân đâu. Tiểu Mai, ta muốn là ngươi thì không để ý tới loại này khách nhân. Còn lại hướng dẫn mua hàng cũng là khuyên lơn cái kia gọi Tiểu Mai hướng dẫn mua hàng. Tuy nhiên Tiểu Mai nội tâm cũng là phi thường mâu thuẫn, thế nhưng là khách hàng đã xách ra, nàng làm sao có thể không chấp hành đâu. Được rồi, tiên sinh, ngài chờ một chút. Tiểu Mai mang trên mặt nụ cười nói ra, nàng theo trong quầy xuất ra một cái tủ sắt một dạng đồ vật án lấy phía trên mật mã, bộp một tiếng mở. Từ bên trong lấy ra một cái tinh mỹ hộp, dùng chìa khóa mở hộp ra, hiện ra ở trước mặt là một cái khảm nạm ngọc lục bảo bảo thạch đồng hồ. Cách chương.